Quy 1 chương 718, ban đêm người tập kích. Chương 718, ban đêm người tập kích. Kịch độc đầm lầy khoảng cách học viện khoảng cách vẫn tương đối xa, lấy Hồ Ti Minh bây giờ tốc độ, vẫn cứ buôn ba hơn một giờ, mới từ từ tiếp cận cấm địa ngoại vi. Thủ phát. Dọc theo đường đi so với tưởng tượng càng thêm thuận lợi, trên đường gặp phải vật vót hổ cờ giáp, hoặc là hào quang truyền tống trận tùy cơ quang bắn ở đại trên bản đồ quái vật, thực lực đều rất yếu, không có một con vượt quá LV10. Bị Hồ Ti Minh anh hùng tên gọi uy hiếp, những quái vật này căn bản không dám lên trước nửa bước, cách rất xa liền bị dọa đến lui lại. Điều này làm cho thay đổi toàn vũ khí mới, nóng lòng tìm cái quái vật thử nghiệm Hồ Ti Minh cảm thấy vô vị. Cũng may, ngay khi sắp đến cấm địa thời điểm, học viện phương hướng hào quang truyền tống trận lần thứ 2 hoạt động. Nương theo nhẹ nhàng rung động, một vòng mới quái vật quăng ném bắt đầu. Khẩn đó lấy, kinh hoàng la lên từ phụ cận trong rừng cây vang lên, hai bóng người thất kinh vọt ra, hoảng không chọn lộ hướng Hồ Ti Minh bên này trốn. Một con thân hình khổng lồ, cầm trong tay cốt đồng màu đen song đầu quái vật, mang theo nó vài tên thuộc hạ, hưng phấn từ phía sau đuổi theo. Đẳng cấp đánh giá LV10 ố giờ, thực nhân ma, lãnh chúa. Vừa vặn đi ngang qua Hồ Ti Minh, xa xa nhìn lướt qua con kia nắm giữ 2000 HP quái vật, không khỏi hát một tiếng, nhớ tới chính mình đại nhất thời tình cảnh. Lúc đó, tương tự là như vậy một cái ố giờ, thực nhân ma, lãnh chúa bộ tộc, bị Hồ Ti Minh may mắn lượm tiện nghi, kết quả đánh tới cuộc đời hắn bên trong cái thứ nhất kỹ có thể tăng cấp quyển sách, còn tiện thể cho Ngôn Thiểu Âu sản xuất một cái phụ gia bợ Lulus, thị huyết thuật, cao cấp bảo vật. Không nghĩ tới, phong thủy xoay chuyển 3 năm, lần này hắn tùy ý nhận nhiệm vụ đi ra, lại có thể ở đại trên bản đồ lần thứ 2 xảo ngộ. Này bao nhiêu cũng là một loại duyên phận đi. Kết thúc ngắn ngủi hồi ức, khoe miệng hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đã chạy đến không xa ở ngoài hai tên hẳn là học lại sinh đại một học viên, đối với hai người bọn họ vây vây tay. Hai tên học lại sinh nhất thời đại hỉ. Chính đánh quái thời điểm, bên người bất ngờ quăng bắn ra một cái ô giờ, thực nhân ma, bộ tộc, sức mạnh như vậy căn bản không phải hai người bọn họ cái mới nhập học một năm, đẳng cấp cao nhất phổ thông cấp lở vợ lục học viên có thể ứng phó, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Thế nhưng, hai người di tốc cũng không nhanh, chỉ có thể miễn cưỡng giữ một khoảng cách, không có cách nào bỏ qua phía sau tên kia ô giờ, thực nhân ma, lãnh chúa. Lúc này, bọn họ phát hiện Hồ Ti Minh. Hồng Đề hất một bên cao nguyên lương pháp sư trang phục, mặc dù là không có hết sức lộ liễu, cũng có thể ở rất xa ở ngoài nhìn ra nó hoa lệ cùng mạnh mẽ. Hai tên học lại sinh rất rõ ràng, cái này một người đi ngang qua tuyệt đối là trong học viện cao thủ, tuyệt đối có thể đối phó phía sau theo sát không nghỉ lãnh chúa. Chỉ là, hai người bọn họ đã biết không ít bên trong học viện quy tắc, chỉ lo vọt thẳng quá khứ làm tức giận học trưởng, vì lẽ đó trong lòng khó tránh khỏi có chút do dự, mãi đến tận Hồ Ti Minh hướng về hai người bọn họ chủ động ra hiệu. Vậy thì không có gì đáng sợ. Ba chân bốn cẳng vọt vào Hồ Ti Minh bên người sau, hai tên học lại sinh tâm trạng an tâm một chút. Giờ khắc này tiếp xúc gần gũi, bọn họ lúc này mới phát hiện Hồ Ti Minh trên người sâu không lường được sức mạnh. Mà khi Hồ Ti Minh phất tay một chiêu, rút ra cao nguyên lương pháp sư kim kiếm, vận dụng anh hùng cấp sức mạnh sau, mạnh mẽ anh hùng bừng sáng nhất thời tràn ngập mi mắt, để cho hai người khó có thể lại nhìn thẳng người trước mặt. Lại là một tên anh hùng cường giả. Hai người kinh hãi, không quá nhiều kiến thức bọn họ, lúc trước còn suy đoán Hồ Ti Minh khả năng là đại cấp 2 thâm niên học trường đây. Ai có thể nghĩ tới, lại có thể may mắn gặp phải một tên anh hùng. Kinh ngạc sau khi, hai trong lòng người yên tâm triệt để thả xuống. Phổ thông ô giờ, thực nhân ma, đẳng cấp đánh giá chết nó cũng là LV8, liền ngay cả bọn họ đều có thể độc lập ứng đối, đối với đường đường anh hùng cường giả khẳng định là giơ tay liền biết đánh nhau phát. Còn ô giờ, thực nhân ma, lãnh chúa, thực lực cường hành phi thường, nhưng cũng nhất định không phải học trưởng đối thủ, mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Sau một khắc, hai người nhìn thấy một bộ cảnh tượng khó tin. Cái kia tình cảnh là như vậy chấn động, cho tới hai người hô hấp vì đó mà ngừng lại, trong lúc nhất thời khó có thể suy nghĩ chính mình nhìn thấy hình ảnh. Hồ Ti Minh ra tay rồi. Cũng không có hai người tưởng tượng hoa lệ mà lại có thể mạnh mẽ phép thuật, Hồ Ti Minh vẹn vẹn là bay người lên, hóa thành một đám lửa đối với làm đầu góc choáng váng ô giờ, thực nhân ma, bộ tộc, mỗi người phát động một đòn. Ô giờ, thực nhân ma, lãnh chúa kể cả bốn con phổ thông ô giờ, thực nhân ma, tổng cộng một giây thời gian. Sau một khắc, bốn con ít nhất cũng có 600-700 HP, cần hai người một phen khổ chiến mới có thể bắt ô giờ, thực nhân ma, thân thể hóa thành quang điểm biến mất. Ở hai người học lại sinh trong mắt hầu như không thể chiến thắng kim tên lãnh chúa, nắm giữ 2000 HP mãn huyết quái vật, bị Hồ Ti Minh một đòn trọng thương, phát sinh đau đớn thê thảm kêu rên, sinh mệnh vầng sáng rơi xuống tới nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Vừa nãy, phát sinh cái gì? Đứng ngây ra một giây, một tên trong đó học viên mục sững sờ quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Hắn không có cách nào tiếp thu sự thực trước mắt, một con LV10 kìm tên lãnh chúa, kể cả bốn con ô giờ, thực nhân ma, bộ tộc, bị trước mắt tên này anh hùng vẹn vẹn một đòn, đánh ra gần như diện sạch chiến công. Vậy cũng là 2000 huyết kim tên lãnh chúa a. Đến tột cùng muốn cao bao nhiêu phát ra, mới có thể một đòn làm đến nước này. Nhưng mà, đồng bạn của hắn đồng dạng rơi vào dại ra bên trong, hoàn toàn không có cách nào trả lời vấn đề của hắn. Hai người trợn mắt nhìn Hồ Ti Minh bước nhanh về phía trước, đuổi theo bị dọa tan vỡ, quay đầu chạy trốn ô giờ, thực nhân ma, lãnh chúa, một đòn hoàn thành bù đao, đem lúc trước còn ngông cuồng tự đại truy giết bọn họ ô giờ, thực nhân ma, lãnh chúa chu diệt. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, tạo nên một đao trọng thương, đao thứ hai đánh giết sự thực. Rong giáp giảm giáp, vô ảnh quyền đã mà ỉn dễ ả sở, sát thương tăng thêm, cao tới 50% lắp bắp thương tổn, hơn nữa cùng chiến phủ áp chế bị động phát huy cao nhất hạn mức tối đa, cùng với Hồ Ti Minh một đạo chủ động tấn công dữ dội, thành tựu tất cả những thứ này. Trên thực tế, không chỉ là cùng chiến phủ, các pháp sư đang trang bị thần trang gỉ sủ sở xỉ thờ hốc vị giờ, dương đao, xa mẫn phát ra anh hùng đang trang bị hồ điệp sau khi, tương tự có tương tự áp chế hiệu quả, đối với tiểu quái thương tổn tăng lên trên diện rộng, chỉ có điều biểu hiện không có cùng chiến phủ rõ ràng như thế thôi. Nhưng mà, anh hùng cấp tình huống, không phải hai tên nhập giáo mới vừa hơn một năm học lại sinh có thể tưởng tượng. Bọn họ bị Hồ Ti Minh thể hiện ra sức mạnh dọa sợ, không khỏi thần thoại anh hùng cấp học trưởng thực lực, nhìn về phía Hồ Ti Minh ánh mắt hầu như ở xem thần linh. Đồ vật là các ngươi. Hồ Ti Minh không để ý đến hai thằng nhóc ý nghĩ, thỏa mãn giơ giơ cái này so với hỏa diễm châm luôn chi kiếm còn nặng hơn 30% vũ khí, sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không đối với Ô Giờ, thực nhân ma, lãnh chúa rơi xuống coi trọng dù cho một chút. Lấy hắn cấp bậc này, Ô Giờ, thực nhân ma, lãnh chúa rơi xuống đã mất đi ý nghĩa. Huống chi, cách xa nhiều như vậy cấp đánh giết, sức mạnh đáng sợ đủ để phá hủy thân thể hắn tất cả. Tiêu tán đi ra kinh nghiệm năng lượng rất khó có thể dựa vào, sản sinh cái gì ra dáng rơi xuống. Có thể coi là như vậy, Ô Giờ, thực nhân ma, lãnh chúa dù sao cũng là một con lở vở 10 kim tên lãnh chúa. Dù cho tùy tiện sản xuất một chút gì, đối với hai tên học lại từ nhỏ nói đều là bất ngờ hiện tại. Nhìn thấy Hồ Ti Minh rất nhanh biến mất ở bọn họ tầm nhìn ở ngoài, hai người nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương kinh hỉ. Không hổ là anh hùng cấp học trưởng, thực lực quả thực đáng sợ, phòng trường giết chúng ta chỉ cần một đao đi. Liền chúng ta này hơn 300 điểm lượng máu. Ha ha, ta cảm thấy nói không chắc dùng không được một đao. Liền kim tên lãnh chúa rơi xuống đều không để ý, này diễn xuất, phòng trường là đại cấp 4 học trưởng. Phòng trường gần như vừa nãy đó là vô ảnh quân chứ. Một thoáng như thế cao thương tổn, theo đệ lớp phải học bên trong tính, ít nhất là song cùng chiến đại pháo ba thần đượng nước chuẩn. Như vậy cường giả đỉnh cao, không đi tân thế giới ở lại, chạy nơi này đến làm gì? Mặc kệ nó, vẫn là xem trước một chút rơi xuống cái gì. Đúng đúng đúng, xem trước một chút rơi xuống, nếu là có vật gì tốt liền phát ra. Ồ, đây là cái gì? Một cuốn sách. Hai cái phổ thông học viên vừa thiết hỉ, vừa là xem rơi xuống thời điểm, Hồ Ti Minh đã thong dong đi tới kịch độc đầm lầy lối vào phụ cận. Cứ việc bị kết giới tách ra, nhưng đứng ở bên ngoài vẫn cứ có thể cảm giác được phả vào mặt nguy hiểm khí tức, còn có lúc gần lúc hiện độc tinh cùng mùn mùi vị. Hỏi do một cái vừa vặn đi ra tinh anh tiểu đội sau, mấy người ở vừa sợ bên trong, cung kính nói cho Hồ Ti Minh, ở kịch độc đầm lầy cấm địa ngoại vi gặp phải một tên lạc đàn kịch độc côn lóc, thuật sĩ. Hiển nhiên, vài tên đồng dạng nhận nhiệm vụ đồng hành trước ở hắn phía trước. Dù sao cũng là so với hắn trước tiên xuất phát, Hồ Ti Minh cũng không có rất lưu ý cùng mấy người tùy ý nói tiếng cảm ơn sau, liền ở tại bọn hắn thụ sủng nhược kinh đáp lễ sau nên ngang tiến vào kịch độc đầm lầy. Tiếp trời tế nhật giạt rào màu xanh biếc đập vào mi mắt. Chỉ là, này màu xanh biếc cũng sẽ không làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, trái lại là người thường khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Những kia màu xanh lục ngoạn ý, đa số là mang có kịch độc đồ vật. Thế giới hiện thực nhân loại bình thường, trên căn bản chạm vào hẳn phải chết. Coi như là trải qua thể kiểm học viện học viên, thực lực không đủ cường, đối với cũng biết gặp vận rủi lớn. Đương nhiên, đối với Hồ Ti Minh tới nói, những này cấm địa ngoại vi độc vật liền không đáng kể. Nắm giữ cùng chiến phủ lại thêm một cái cứng cỏi cầu, HP của hắn tốc độ khôi phục đã vượt qua một lục điểm giây. Đủ để độc chết phổ thông cấp học viên kịch độc, đối với hắn mà nói dường như nạo ngứa giống như vậy, thậm chí không thể để cho HP của hắn xuất hiện biến động. Tình cờ có kịch độc để hắn tổn thất không ít sinh mệnh, cũng biết ở rất ngắn khoảng cách sau bị mạnh mẽ anh hùng thể chất miễn dịch. Ỷ vào trước đây đã tới nơi này, Hồ Ti Minh hồi ức một thoáng địa hình, so sánh huy hiệu trường bên trong địa đồ, hướng kịch độc đầm lầy nơi sâu xa đi tới. Ở không ai chú ý địa phương, hắn còn ở kịch độc đầm lầy lối vào phụ cận làm tầm nhìn. Lần này xuất hành, Hồ Ti Minh không có hết sức che giấu tung tích. Nếu như có người nào muốn cùng lên đến trả thù, tuyệt đối có thể tương đối nhẹ nhàng thu được tin tức cùng hành tung. Cứ việc cảm thấy khả năng không lớn, nhưng Hồ Ti Minh vẫn là cẩn thận để lại hậu chiêu. Như vậy coi như có ai thật sự đuổi theo, hắn cũng có rất lớn khả năng sớm phát hiện đối phương, làm được trong lòng hiểu rõ. So với học viện đại địa đồ, cấm địa bên trong quái vật đẳng cấp rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Theo hắn thâm nhập, quái vật đẳng cấp lục tục xuất hiện LV20 trở lên. Những quái vật này, đối với đến cấm mà mạo hiểm tinh anh tiểu đội đã có thể tạo thành uy hiếp rất lớn, nhưng đối với Hồ Ti Minh tới nói vẫn là tiện tay liền có thể giải quyết. Dù sao, trải qua lần thứ 3 dạ yểm sóng ngầm gột rửa sau, hắn chủ yếu săn bắn mục tiêu cũng đã là LV30 trở lên. Kịch độc đầm lầy tình huống khác thường, phía bên ngoài cũng không nổi bật. Ven đường tiện tay đánh giết mấy con quái vật, Hồ Ti Minh cũng không có cảm giác đến cùng trong ký ức có cái gì không giống. Có thể theo hắn từ từ thâm nhập đến cấm địa phúc địa, nhiệm vụ bên trong miêu tả tình huống bắt đầu xuất hiện. Quái vật mật độ trở nên vô cùng không cân đối, hơn nữa trở nên triệt để mất đi quy luật. Trước con ném, tuy rằng cũng là tùy cơ, nhưng cơ bản vẫn có học viện pháp tắc khống chế. Chỉ có phù hợp kịch độc đầm lầy đặc biệt loại hình, mới sẽ dựa theo do nhược đến cường thứ tự quăng bắn tới cấm địa bên trong. Nhưng hiện tại, loại này ẩn trật tự xuất hiện rất lớn vấn đề, thậm chí một ít lẽ ra nên quăng bắn tới kinh cức sân cốc, nơi chôn xương quái vật, cũng xuất hiện ở kịch độc trong đầm lầy. Hồ Ti Minh trước, liền đứng như vậy một con lẽ ra không nên xuất hiện ở đây nham thạch con rối. Tuy nói cũng không mất tí khí lực nào liền đuổi rồi nó, nhưng Hồ Ti Minh đã rõ ràng nhiệm vụ chỉ tình huống khác thường đến cùng là cái gì. Hắn thoáng thả chậm lại bước chân, ấn lại tự chọn con đường bắt đầu rồi cẩn thận thăm dò, muốn nhìn một chút cái này cấm địa đến cùng chỗ đó có vấn đề. Nhưng mà, ngày thứ nhất lục soát, cũng không có cái gì hữu dụng phát hiện. Bởi nhiệm vụ này cũng không có sáng tỏ khen thưởng, Hồ Ti Minh suy nghĩ một chút, quyết định lại tốn một ngày dùng ở phía trên. Nếu là còn không tìm được manh mối, liền trực tiếp từ bỏ nó, sau đó đi tân thế giới săn bắn. Ngược lại hắn cũng không hy vọng từ nhiệm vụ này bên trong được cái gì, sở dĩ sẽ đỡ lấy, chủ yếu là đúng lúc gặp biết, tuyên bố nhiệm vụ vừa vặn vội vàng hắn vũ khí mới ra lò. Thay cái thời gian, hắn chưa chắc sẽ lựa chọn tới nơi này. Bóng đêm từ từ giáng lâm xuống. Xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin, Hồ Ti Minh cũng không hề rời đi, mà là ngay tại chỗ tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Hắn bây giờ đã không phải trước đây cái kia tiểu tinh anh. Dù cho cấm địa bên trong ban đêm vô cùng nguy hiểm, ma thú cấp cao hoành hành, hắn cũng có niềm tin từng cái trấn áp. Nhưng mà, dự đoán lượt võ tổ cờ dập tập kích còn chưa tới cùng xuất hiện, một cái khác nguy hiểm nhưng dành trước giáng lâm. Liên tiếp quái tiếng gào bên trong, có người thân hình như gió hướng bên này tới rồi. Thâm trầm bóng đêm quanh quẩn ở chung quanh hắn, không chỉ có không có áp chế tầm mắt của hắn, trái lại để người này có loại như cá gặp nước cảm giác. Rất nhanh, hắn liền tuần tung tích tìm tới Hồ Ti Minh. Dạ ma truyền thừa anh hùng. Cái này trang bị A Trượng đại ba học viên, ở buổi tối có cường hãn sức chiến đấu, thậm chí vượt xa ban ngày. Ở sở kỳ hữu bị động tăng cường dưới, hơi thở của hắn cùng bóng đêm hoàn mỹ dung hợp đến đồng thời, mãi cho đến rất gần gũi Hồ Ti Minh vị trí, mới bị hắn cảm giác được dị thường. Ai? Hồ Ti Minh tầm nhìn dù sao không sánh bằng A Trượng dạ ma, chỉ là mông lung cảm thấy được có người đang đến gần, nhất thời cảnh giác lên. Bị phát hiện a. Trong bóng tối truyền ra một cái có ý định đè thấp âm thanh, sau đó, một cái thân mang màu đen kịt trọng giáp, đầu đội mũ giáp nam tử, ở bóng đêm chen chúc dưới đi ra. Hắn nhìn qua không trang bị đao kiếm, nhưng hai tay trên nhưng đeo một bộ uy lực không thua gì cao nguyên lương pháp sư kim kiếm quyền sáo, đó là dạ ma chuyên môn trang sức trang phục đen kịt tác ngậm bộ vũ khí. Người trước mắt này rất mạnh. Mặc dù đối với phương cũng không có cái gì hết sức mở ra anh hùng khí chàng, Hồ Ti Minh vẫn là cảm giác được đối phương ẩn hàm sức mạnh. Tuy nói đứng ở nơi đó có cố lười biếng ý tứ, nhưng lại như một con yên tĩnh gấu ngựa. Lúc bình tĩnh bất động thì thôi, một khi phát động chính là kinh động thiên hạ. Các hạ là ai? Có ý thế nào? Hồ Ti Minh vừa phân tích, vừa mở miệng tuân hỏi lên. Mặc dù đối với phương chỉ có mắt bạo lộ ở bên ngoài, nhưng Hồ Ti Minh có thể khẳng định, hắn không có cùng người này từng qua lại, cũng hoàn toàn không quen biết. Nam tử hiển nhiên không muốn tiết lộ quá nhiều tin tức, cũng không có nhiều lời ý tứ, lạnh lùng quan sát Hồ Ti Minh. Ở buổi tối sức chiến đấu tăng cường dưới, hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ rồi. Quy 1 chương 719, chiến dạ ma. Chương 719, chiến dạ ma. Ám dạ ma vương cái này truyền thừa, có cái khác anh hùng không có đặc điểm, vậy thì là đánh đêm đặc biệt cường. Đồng dạng sở kỳ hiệu, ở ban ngày cùng ban đêm có tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau, sức chiến đấu trên lệch ít nói cũng có 50% cao. Nguyên nhân chính là này, ám dạ ma vương đại chiêu chính là cưỡng chế đem phụ cận thời gian thay đổi thành buổi tối. Có thể tưởng tượng được, như vậy một tên anh hùng ở sở trường nhất đánh đêm, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ý thức được đối phương ý đồ đến không quen, Hồ Ti Minh rất quả đoán trước tiên phát động. Thân hình hắn vi hoàng, ngọn lửa trên người bước lên bay ra, ở 1500 cực hạn khoảng cách bên ngoài ra tàn diễm. Có như thế một cái hậu chiêu, Hồ Ti Minh hoàn toàn yên tâm, cùng quỷ ảnh bình thường xông lên ám dạ ma vương đồng thời phát động. Thế nhưng, vô ảnh quyền thi pháp phạm vi cùng đặc điểm, để Hồ Ti Minh có thể cướp công kích trước đến đối thủ. Trong bóng đêm đen nhánh, màu xanh ánh lửa bay lên. Vô ảnh quyền viêm dương tác chủ động tấn công dữ dội. Đối mặt một cái không biết mà lại kẻ địch mạnh mẽ, Hồ Ti Minh không có một chút nào lưu thủ, tới chính là mạnh nhất một bộ bạo phát. Mà như vậy một bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo thương tổn, cũng xác thực không để hắn thất vọng. Cao tới gấp 3 tấn công dữ dội, ở viêm dương tác bổ trợ dưới đánh ra 800 lý luận thương tổn. Thiên phú rong giáp hiệu quả, lại đánh ra có thể so với ảm diệt giảm giáp, chính ra tốc xông lên ám dạ ma vương thân thể chấn động mạnh, HP giảm mạnh ước 1/4, bước chân cũng bị bách dừng lại. Không chỉ là đòn đánh này sức mạnh, quan trọng hơn chính là viêm dương tác giằng buộc, để ám dạ ma vương không cách nào tiếp tục tiến lên. Hai người đồng thời lấy làm kinh hãi. Ám dạ ma vương chấn động, là Hồ Ti Minh đánh ra đáng sợ phát ra. Dù cho đến trước đã làm tỉ mỉ hiểu rõ, hắn nhưng vẫn bị sâu sắc sợ rồi. Hơn nữa, Hồ Ti Minh thành công nắm giữ đại chiêu, cũng là ám dạ ma vương không biết. Muốn đan giết một cái có đại cho tàn chi linh, coi như hiện tại là ban đêm, ám dạ ma vương cũng không có quá cao nắm. Cho tới Hồ Ti Minh, kinh ngạc nhưng là ám dạ ma vương lượng máu cùng giáp bảo vệ. Tính cả viêm dương tác thương tổn, vừa nãy một bộ liền chiêu tổng thương tổn gần như sắp muốn phá ngàn, hơn nữa còn là có rong giáp giảm 7 thiên xứng. Nếu là đối phó một ít giòn bị ngụy anh hùng, thậm chí một chiêu liền có thể dây, lại như 2 tháng trước lần kia để thi chung như thế. Nhưng như vậy một bộ đáng sợ thương tổn, đánh vào ám dạ ma vương trên người vẹn vẹn chỉ xóa sạch 1/4 huyết. Bằng cảm thụ cùng trực giác, Hồ Ti Minh kết luận tên trước mắt này giáp bảo vệ ít nhất có 14, 15 điểm, HP càng là không xuống 2000 năm. Cái tên này, trên người lực chống đỡ lượng thuộc tính trang bị chỉ sợ không ít. Hồ Ti Minh trong lòng rất nhanh làm ra phán đoán, có thể vừa lúc đó, ám dạ ma vương phản kích đã tới rồi. Hai sở kỵ thương tàn sợ hai tỷ lệ xuất thủ trước, đem Hồ Ti Minh tạo thành dài đến lục dây trầm mặc, đồng thời mang vào nhẹ nhàng giảm tốc độ cùng cao tới 50% công kích thất lạc. Tiện thể nhắc lên chính là, nếu như là ban ngày, sở kỵ hữu này trầm mặc chỉ có 3 giây, MSS xác suất càng là chỉ có 10%. Lớp phải học bên trong, ám dạ ma vương nhiều lần cùng cho tàn chi linh giao thủ, rất rõ ràng loại này quần chiến phát ra cao, tính cơ động cường giòn bì anh hùng sợ cái gì xuống mặt, trầm mặc. Chỉ cần một bộ bạo phát đem bọn họ đánh chết, chỉ bằng cho tàn chi linh thân thể cùng đặc điểm, căn bản không làm được cái gì ra dáng chống lại. Nguyên nhân chính là này, ý thức được con mồi so với dự đoán càng mạnh hơn, ám dạ ma vương quyết định trực tiếp xuống tay ác độc. Nếu như có thể, hắn vốn đang không muốn vận dụng toàn lực, để tránh cho tiết lộ quá mức tin tức cá nhân, nhưng hiện tại, ám dạ ma vương gọn gàng nhanh chóng mở ra Black King 3, Hắc Hoàng Trượng. Ma miễn hiệu quả bá đạo xua tan giằng buộc, để ám dạ ma vương khôi phục hành động. Ở Hồ Ti Minh mở ra tướng vị di động chuẩn bị kéo dài khoảng cách thời điểm, hắn ra tốc đuổi vài bước, cách chí ít 500 khoảng cách thả ra hư không sợ kỳ hiệu. Trong nháy mắt đánh gãy, cao tới 335 điểm phát thương, cộng thêm kéo dài 4 giây mạnh mẽ giảm tốc độ. Như vậy một cái sở kỳ hiệu, dù cho đến cuối cùng cũng có nhất định uy lực. Đối phó những trang bị kia không đủ xa hoa giòn bị anh hùng, càng là có tài năng xuất chúng hiệu quả. Quan trọng hơn chính là, nó làm lệnh thời gian cũng chỉ có 8 giây. Nhìn thấy Hồ Ti Minh HP giảm xuống, tốc độ chợt giảm xuống, ám dạ ma vương cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên trốn. Đệ tử huyễn ảnh thứ khách bảng hiệu sở kỳ hiệu huyễn ảnh tập kích. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tiêu bên người, trong vòng 3 giây công tốc tăng cường 100%, hơn nữa chí ít kéo dài 3 lần công kích, làm lệnh thời gian 12 giây. Tuy rằng không thể học được quá cao cấp mức độ, nhưng sở kỳ hiệu này đối với dạ ma tới nói đã rất cường đại. Thừa dịp hư không giảm tốc độ, hắn đột nhiên xuất hiện ở Hồ Ti Minh bên người, đen kịt dạ yểm quyền sáo mang theo kinh người lực phá hoại, hướng Hồ Ti Minh khởi xướng đánh mạnh. Huyễn ảnh thứ khách sở kỳ hiệu này, nhận ra độ cùng danh tiếng đều rất lớn, học người cũng không ít, rất dễ dàng phân biệt. Ở trong tối dạ ma vương đột nhiên biến mất, sau đó ở phía sau xuất hiện một khắc đó, Hồ Ti Minh liền ý thức được nguy hiểm. Tuy nói mình giáp bảo vệ cao tới một lục điểm, lại có giảm giáp năng lực, nhưng chung quy không có nhiều ai mấy lần ý nghĩ. Hắn từ chứa đồ lan bên trong mò ra một tấm tấm thẻ màu tím. Thoáng hiện, lục 50 phạm vi lớn nhất thoáng hiện, để Hồ Ti Minh từ ám dạ ma vương trước người biến mất. Hắn quyền sáo đã mang theo phong thanh nện xuống, chỉ kém chút xíu, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là đập phá cái không. Thoáng hiện, ám dạ ma vương đối với tấm này thượng vị thẻ cũng không xa lạ gì, thậm chí hắn suýt chút nữa cũng biết đến một tấm, chỉ tiếc ma xui quỷ khiến, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội. Giờ khắc này nhìn thấy Hồ Ti Minh cũng nắm giữ một tấm, trong lòng hắn vừa đấu kỵ vừa hận, bước nhanh truy sát tới. Cao tới 3 sở kỳ hữu bị động, để ám dạ ma vương ở ban đêm di tốc bổ trợ khuyết đại 30%, công tốc càng là tăng vọt 75 điểm. Ở Hồ Ti Minh bị giảm tốc độ tình huống dưới, song phương di tốc kém rất lớn. Lục 50 khoảng cách, ngăn ngắn 2-3 giây thời gian liền bị ám dạ ma vương đuổi theo. Nhưng mà, hắn chỉ kịp đánh ra một đòn, thương tàn sợ hãi thời gian liền kết thúc. Cái này cực kỳ mạnh mẽ đơn thể trầm mặc, đụng tới một cái khắc tinh, vậy thì là Hồ Ti Minh tinh anh cấp thì tới tay, anh hùng cấp thì thăng cấp một lần, u có thể thuốc lần thứ 2 cường hóa năng lực trầm mặc rẻ xịt sở tặng sở, kháng tính. 10% tỷ lệ trực tiếp được miễn, bằng không nhất định rút ngắn 30% trầm mặc thời gian, hơn nữa HP càng ít rẻ xịt sở tặng sở, kháng tính càng mạnh. Thương tàn sợ hãi nhìn như lục giây, trên thực tế chỉ phát huy 4 giây khoảng chừng, trái phải hiệu quả. Không có trầm mặc, Hồ Ti Minh có thể phát huy chỗ chống liền đại hơn nhiều. Mà vừa nay ngắn ngủi giao thủ, cũng làm cho Hồ Ti Minh đối với cái này ám dạ ma vương thực lực có một cách đại khái hiểu rõ. Tuy rằng rất mạnh, ban đêm trạng thái có thể đánh bại rất nhiều nắm giữ một hai kiện thần trang anh hùng, nhưng ở Hồ Ti Minh trước mặt còn chưa đủ. Có thể một trận chiến. 4 chữ ở trong lòng hiện lên, Hồ Ti Minh thiên phú hỏa diễm trong ao năng lượng điên cuồng hiện lên, chân long lực lượng lập tức xuất hiện, biến ảo thành một con hỏa diễm hồng long. Vô hình tiếng rồng ngâm vang lên. Trước mắt kinh người một màn, còn có không tính hùng hồn nhưng cũng uy nghiêm long uy, để ám dạ ma vương ngẩn ra. Đã nhiều lần vận dụng tự do sở kỳ Hồ Ti Minh, nhân cơ hội vụt lên từ mặt đất, kéo lên tới mười mấy mét độ cao. Giờ dạ gồng Peter, Long kỵ sĩ, đại chiêu. Làm sao có khả năng? Ám dạ ma vương tuy rằng ở học viện lăn lộn rất lâu, biết được rất nhiều bí ẩn, nhưng long lực hạt giống, quả máu rồng loại hình tuyệt đỉnh bí ẩn, vẫn là chưa từng nghe nói, theo bản năng đem nó nhận thành tối gần gũi đồ vật. Hồ Ti Minh cũng không có ý giải thích, khống chế hồng long một đạo rồng tức phun tới. Nhiệt lưu gào thét mà đến, còn không giáng lâm cũng đã để ám dạ ma vương nhiệt độ chung quanh kịch liệt tăng vọt. Một lục không vật lý thương tổn hiện lên, sau đó thêm vào chính là hồng long hình thái đặc biệt 25% tiêu đốt thương tổn. Cùng tưởng tượng không giống tình huống liên tiếp xuất hiện, để ám dạ ma vương trong lòng sinh ra mấy phần dự cảm bất tưởng. Nhưng cũng đã ra tay rồi, muốn cho hắn liền như thế lui về, vậy cũng tuyệt đối không thể. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hồ Ti Minh, nhẫn lửa vết bỏng, dùng sức đạp xuống, phi thân nhảy lên hướng Hồ Ti Minh phát động tấn công. Nhưng mà, có thể phi ưu thế là rất lớn. Hồ Ti Minh điều động hỏa diễm hình thành hồng long, nhẹ lướt ngang một bước, liền để không trung mất đi phát lực điểm ám dạ ma vương vồ hụt. Nhân lúc hắn vừa chửi bới vừa hạ xuống thời cơ, Hồ Ti Minh khống chế khí lưu biến động đuổi theo, lần thứ 2 phun ra dòng tức. Cùng kiếm hệ anh hùng nắm giữ kiếm khí như thế, lấy năm đấm vì là vũ khí anh hùng, tương tự có quyền kình cái này đánh xa thủ đoạn, đương nhiên hiệu quả như thế vô bổ là được rồi. Không trung hạ xuống ám dạ ma vương không cam lòng không công bị đánh, vẫn là tận lực cho Hồ Ti Minh đến rồi một thoáng, tính chất tượng trưng tiến hành rồi phản kích. Chờ rơi xuống đất một lần nữa đứng vững sau, lần thứ 2 khóa chặt Hồ Ti Minh sau, ám dạ ma vương không dám manh động. Hắn từ chứa đồ lan bên trong lấy ra một món khác thâm niên học viên chuẩn bị đặc thù đạo cụ. Mạng nhện găng tay. Cái này đạo cụ không cái gì thực tế thuộc tính, nhưng cũng có một loại tự dụ dỗ năng lực, có thể đem phi hành loại đơn vị kéo đến trên đất. Bị bắt hạ xuống đơn vị vẫn cứ có thể công kích cùng thi pháp, chính là trong thời gian ngắn không cách nào lại phi hành. Lợi dụng đồ chơi này, ám dạ ma vương cùng bằng hữu của hắn đã từng liên thủ giết qua 10 vài chỉ ma thú phi hành. Bởi vì là chỉ hướng tính, lại không nhìn phép thuật miễn dịch, không có lỷ kẻ Nestor, Lâm khẳng phát cầu, Hồ Ti Minh khẳng định tránh không khỏi, bị mạng nhện găng tay bắn ra lưới mạnh mẽ kéo xuống. Nhưng vẫn là đối với địa. Nhưng mà, coi như không có phi hành ưu thế, đối mặt ám dạ ma vương tiến công, Hồ Ti Minh cũng không có cái gì sợ hãi. Cao nguyên lương pháp sư kim kiếm xẹt qua một đạo ác liệt đường cong, cùng ám dạ ma vương chiến đến đồng thời. Bởi dạ ma Black King 3, Hắc Hoàng Trượng, rất thẳng thắn dùng mất rồi, Hồ Ti Minh quả đoán mở ra ngọn lửa hừng hực cháo. Bất kỳ dám gần người với hắn đối chiến kẻ địch, đều sẽ chịu đựng quần quần không ngừng tiêu đốt thương tổn, hơn nữa cao tới 40 điểm giây. Ánh kiếm rơi xuống ám dạ ma vương trên người đồng thời, hắn quyền sáo cũng mạnh mẽ tạm đến Hồ Ti Minh ngực. Thân thể hai người không hẹn mà cùng lay động một thoáng, nhưng đều như không có chuyện gì xảy ra lần thứ 2 phát động tấn công. Hơn nữa nhìn HP biến hóa, Hồ Ti Minh tổn thất lượng máu xa thấp hơn nhiều ám dạ ma vương. Đón lấy đối công bên trong, Hồ Ti Minh xuất liên tục ba kiếm, mà đánh ra tán hoa tàn phế hiệu quả dạ ma ra năm quyền. Kết quả như là, Hồ Ti Minh tổn thất lượng máu vẫn cứ so với ám dạ ma vương thiếu. Tận mắt Hồ Ti Minh sinh mệnh vầng sáng vẫn là khỏe mạnh, ám dạ ma vương dù như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn đối với Hồ Ti Minh công kích, lại không có đánh ra ra dáng cương trực cùng sức mạnh áp chế, chứng minh Hồ Ti Minh sức mạnh thuộc tính coi như không sánh bằng hắn, cũng không có thấp quá nhiều. Mà vừa có sở kỳ hữu bị động thêm công tốc, một mặt khác lại chúng tàn phế giảm tốc độ, vẫn cứ biết đánh nhau ra 3 đổi 5, trước mắt cái tên này công tốc. Hắn căn bản không biết, Hồ Ti Minh chủ thuộc tính nhanh nhẹn cao nhất thì đạt đến quá 90 điểm, vẹn vẹn là những này nhanh nhẹn liền mang đến khó có thể tưởng tượng công tốc bổ trợ. Mà càng làm cho ám dạ ma vương thất vọng chính là, hắn sự công kích của chính mình đánh vào Hồ Ti Minh trên người, hiệu quả lại sẽ sai đến nước này. nói cẩn thận cho tàn chi linh giòn bị một bộ dây đây. Tại sao sự công kích của chính mình đánh ở trên người hắn có loại không đến nơi đến trốn cảm giác? Quy 1 chương 720, tàn huyết giết ngược lại. Chương 720, tàn huyết giết ngược lại. Chỉ dựa vào phổ công, đánh không lại kẻ địch. Mấy vòng đối đầu sau, xem Hồ Ti Minh như trước rất cao lượng máu, ám dạ ma vương cấp tốc có phán đoán. Vừa vặn vào lúc này, hắn CD rất ngắn hư không sợ kỳ hiệu đã làm lạnh, liền không chút do dự lần thứ 2 đối với Hồ Ti Minh vận dụng. Lại là 335 bị thương hại, cộng thêm đánh gãy cùng giảm tốc độ. Chỉ có điều, lần này hư không thương tổn liền càng không rõ ràng hiện ra. Hồ Ti Minh trên người, nhưng là cầm lái ngọn lửa hừng hực cháo. Tuy nói chỉ có Level 2, vẫn cứ có thể hấp thu 200 điểm pháp thương. Tuy nói cái này hỏa là chắn bị trong nháy mắt đánh vỡ, nhưng còn lại 135 bị thương hại, đối mặt Hồ Ti Minh tiếp cận 35% ma kháng, đã không tạo được cái gì ra dáng thương tổn, cũng là so với hắn phổ công cao hơn một chút. Điều này làm cho ám dạ ma vương rất là phiền muộn. Cũng may, hư không sở kỳ hiệu cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất sớm đánh vỡ ngọn lửa hừng hực cháo, để hắn miễn với chịu đựng đến tiếp sau thiêu đốt thương tổn. Có thể vừa lúc đó, Hồ Ti Minh vũ khí mới, Cao Nguyên Lương pháp sư kim kiếm vũ khí đặc hiệu phát động. Kim kiếm chạm được trên người hắn một khắc, hỏa diễm dây thường dọc theo kim kiếm xoắn ốc bắn ra, đem ám dạ ma vương vững vàng bó ở tại chỗ. Kéo dài 2 giây, cộng thêm 50 điểm dây thương tổn. Viêm Dương Tắc cũng là có tương tự đánh gãy hiệu quả, nhân lúc ám dạ ma vương bị giằng buộc một khắc đó, Hồ Ti Minh kim kiếm lần thứ 2 đưa ra, gấp 3 tấn công dữ dội phát động. Không có vô ảnh quyền công kích bổ trợ, lần này tấn công dữ dội thương tổn thấp rất nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng đánh ra 500 bị thương hại. Liên tục 2 đạo tấn công dữ dội, cộng thêm trong lúc phổ công, phép thuật thương tổn, đem ám dạ ma vương HP đánh tới không đủ ngàn điểm mức độ. Mà vào lúc này, nắm giữ 2000 HP Hồ Ti Minh, còn lại lượng máu so với ám dạ ma vương còn cao hơn nhiều. Hơn nữa, chính quy Viêm Dương Tắc sở kỳ hiệu đã làm lạnh. Kim kiếm giằng buộc hiệu quả vừa mới kết thúc, Hồ Ti Minh liền theo sát phát động chân chính Viêm Dương Tắc. Lại là kéo dài 2 giây giằng buộc, mà thương tổn càng là cao tới 80 điểm giây. Khấu trừ ma kháng cùng trang sức giảm thương sau, những pháp thuật này thương tổn so với dạ ma 2500 lượng máu, nhìn như không thế nào bắt mắt. Có thể tích lũy lại đến, nhưng vẫn là một cái không cho lơ là con số. Làm Hồ Ti Minh lần thứ 2 một chiêu kiếm vung ra sau, ám dạ ma vương lượng máu đã rơi xuống tới 800 điểm trở xuống. Sao có thể có chuyện đó? Từ Lâm đến trước được tình báo đến xem, tên trước mắt này trở thành anh hùng mới một cái học kỳ thời gian, làm sao có khả năng như thế cường? Ám dạ ma vương trên mặt bắp thịt run run, lần thứ 2 cùng Hồ Ti Minh đối đầu, đồng thời sử dụng bình lớn tuấn về thuốc, đem HP một hơi kéo thăng 300 điểm. Bởi tự do sở kỳ hiệu viễn ảnh tập kích đã làm lạnh, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện sau lưng Hồ Ti Minh, lấy siêu nhanh tốc độ lần thứ 2 phát động 3 liên kích. Hồ Ti Minh đại chiêu, chờ chính là vào lúc này. Hắn trong nháy mắt kích hoạt rồi tàn diễm, thân hình phảng phất chịu đến sức mạnh vô hình dẫn dắt tự, hóa thành cầu vồng bay ra 2000 đơn vị khoảng cách, xuất hiện ở trước kia đặt tàn diễm bên cạnh. Tuy nói không có đánh ra tổn thương gì, nhưng ám dạ ma vương viễn ảnh tập kích nhưng lại độ bị tránh thoát. Hơn nữa, vào lúc này mạng nhện hiệu quả rốt cục biến mất. Hồ Ti Minh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lần nữa khôi phục năng lực phi hành, lần thứ 2 kéo bay lên độ cao. Nóng rực rồng tức hướng ám dạ ma vương phun tới. Nhìn thấy thiêu đốt lửa rồng tức cắt ra bầu trời đêm, bao phủ lại chính mình, ám dạ ma vương sắc mặt có chút lúng túng. Hắn phát hiện, chiếu cái trình độ này tiếp tục đánh, chính mình không hẳn có thể đánh được kẻ địch trước mắt. Đặc biệt là kẻ địch biết bay, nếu như thật sự đem độ cao kéo đến, không có phi hành vật cưỡi, mạng nhện găng tay cũng ở làm lạnh hắn, một thân một mình là rất khó truy sát. Hay là ở ban đêm, hắn tốc độ di động so với phương phi nhanh, thay cái anh hùng có thể vẫn theo, nhưng Hồ Ti Minh chuyển thừa là cho tàn chi linh. Ở tại chỗ lưu cái kế tiếp tàn diễm sau, Hồ Ti Minh mặc kệ hướng về phương hướng nào phi, ám dạ ma vương đều không thể làm gì. Không truy, Hồ Ti Minh có thể thong dong rời đi. Nếu đuổi tới, cái kia Hồ Ti Minh bay xa sau khi, bất cứ lúc nào có thể kích hoạt tàn diễm một lần nữa bay trở về tại chỗ. Ám dạ ma vương chung quy chỉ là một người, phân thân thiếu phương pháp. Xét đến cùng, trước khi hắn tới liền không biết Hồ Ti Minh có đại chiêu, bằng không thì sẽ không một người tự tin đỡ lấy nhiệm vụ. Nhưng mà, để ám dạ ma vương nghi hoặc chính là, Hồ Ti Minh tựa hồ đối với chính mình có chút quá mức tự tin, cũng không có kéo lên cao độ hoặc là chạy trốn, mà là lớn mật quay đầu bay trở về. Điều này làm cho ám dạ ma vương nhìn thấy mấy phần đánh giết đối thủ cơ hội. Đã làm lạnh thương tàn sợ hai ra tay, lần thứ 2 trầm mặc chí manh Hồ Ti Minh. Sau đó, ám dạ ma vương nhảy lên một cái, đối với Hồ Ti Minh khởi xướng tân một đợt công kích. Thương tàn sợ hãi 50% công kích thất lạc, hiệu quả đối với Hồ Ti Minh tới nói còn là phi thường chí mạng. Nguyên nhân chính là này, Hồ Ti Minh cũng không có cứng rắn chống đỡ, mà là vừa đánh vừa lui. Bởi HP của hắn đã hạ phá 50%, trầm mặc dẹ xịt sở tăng sở, kháng tính, ở nguyên cơ sở càng thêm mạnh rất nhiều. Nguyên bản kéo dài lục giây thương tàn sợ hãi, chỉ có hiệu lực 3 giây, nhiều điểm thời gian liền sớm kết thúc. Ám dạ ma vương trước còn tưởng rằng là bất ngờ, hiện tại rốt cục xác định, Hồ Ti Minh anh hùng năng lực có thể rút ngắn trầm mặc hiệu quả. Chính hắn anh hùng năng lực, cường hóa chính là HP tốc độ khôi phục. Nếu như đánh chỉ cựu chiến, đối với hắn mà nói là rất có lợi. Chỉ tiếc Hồ Ti Minh phát ra rất cao, ám dạ ma vương anh hùng năng lực không có được đặc biệt nhiều phát huy không gian. Ngược lại, hắn thương tàn sợ hãi sở kỳ hữu lại bị Hồ Ti Minh anh hùng năng lực khắc chế nghiêm trọng. Bất quá, ám dạ ma vương khỏe miệng vẫn cứ lộ ra nụ cười. Song phương đối đầu bên trong, Hồ Ti Minh lượng máu đã rơi xuống tới một cái vô cùng nguy hiểm mức độ. Đến cái này hoàn cảnh, coi như Hồ Ti Minh ý thức được nguy hiểm muốn chạy trốn, cũng chưa chắc có thể tới kịp. Nhưng mà, ám dạ ma vương không chú ý tới, Hồ Ti Minh lượng máu cố nhiên ở thương tàn sợ hãi trong lúc bị đánh mất không ít, hắn HP của chính mình cũng đã một lần nữa rơi xuống 800 trở xuống. Vào lúc này, Hồ Ti Minh đang đợi một cơ hội. Thứ hai chủ động tấn công dữ dội hẳn là không chờ được đến, thế nhưng, hắn còn có 20% tỷ lệ bị động tấn công dữ dội. chỉ cần phát động một lần, cái tên này phải chết chắc. Sở hữu loại cỡ lớn sinh mệnh thuốc cùng phù văn chi ngữ, Hồ Ti Minh nhưng đệ lên không cần, mục đích chính là vì dẫn ám dạ ma vương mắc câu. Cái tên này ở ban đêm chạy thực sự quá nhanh, nếu như phán định không hề đánh giết hy vọng, quay đầu chạy trốn, Hồ Ti Minh vẫn đúng là không biện pháp quá tốt. Nhưng đem suy yếu bạo lộ ra, cho ám dạ ma vương một cái có thể đánh giết ảo giác, đối phương chắc chắn sẽ bé ngoan lưu lại. Lại là một luân phiên công kích trao đổi. Hồ Ti Minh không dám quá bất cẩn, an thuấn về thuốc, đem HP đồng dạng khôi phục 300 điểm. Cái này thuốc vừa ra, để ám dạ ma vương trong lòng triệt để chân thật hạ xuống. Hắn cho rằng Hồ Ti Minh đã lá bài tẩy ra hết, liền không chút do dự triệu ra lính đánh thuê của mình. Ý Dệ Đạ Phù Thủy. Hào quang màu đỏ sẫm bên trong, cầm trong tay xương thú pháp trượng Ý Dệ Đạ Phù Thủy lạnh lẽo nhìn chăm chú Hồ Ti Minh một chút, một đạo tử vong ỉm ba lệ, đâm xuyên, đem Hồ Ti Minh mạnh mẽ đâm tới không trung. Tạo thành chí ít 200 điểm thực tế thương tổn, cộng thêm một giây khoảng chừng, trái phải mê muội. Thời khắc mấu chốt này lên sàn ra hỏa, mạnh mẽ âm Hồ Ti Minh một cái. Ỉm ba lệ, đâm xuyên, thương tổn, cùng với ám dạ ma vương nhân lúc mê muội đánh ra công kích, không chỉ có đem Hồ Ti Minh vừa nãy bình lớn sinh mệnh thuốc hiệu quả hoàn toàn biến mất, còn để HP của hắn hàng so với lúc trước càng thấp hơn. Nhìn thấy Hồ Ti Minh hồng hắc giao nhau sinh mệnh vầng sáng, ám dạ ma vương khỏe miệng lộ ra giữ tận nụ cười cùng đắc ý. Hắn vững tin, Hồ Ti Minh vào lúc này coi như muốn chạy cũng đã chậm. Nhưng mà, ám dạ ma vương trung quy vẫn là đánh giá thấp Hồ Ti Minh thực lực. Hồ Ti Minh cố nhiên không ngờ rằng, ám dạ ma vương trong tay còn có ý dễ đạ phù thủy như vậy lá bài tẩy, nhưng chính hắn sớm để lại đầy đủ chỗ trống. Giờ khắc này bị giáp công, không chút hoang mang lần thứ hai thả ra đạo thứ hai tàn diễm, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Sau đó, hắn đồng thời vận dụng phù văn chi ngữ, vượt lọc, thuật sĩ, thủy tinh hồng trà chén, cộng thêm thượng cấp sinh mệnh thuốc nước, ba loại hiệu quả trị liệu. 13 viên phù văn chi ngữ bay ra một khắc đó, ám dạ ma vương liền trong lòng một đột, ý thức được không ổn. Mỗi một viên phù văn chi ngữ cho Hồ Ti Minh mang đến 20 điểm sinh mệnh khôi phục, lập tức liền đem hắn HP kéo thăng 260 điểm. Vượt lọc, thuật sĩ, hồng trà chén cũng phát động thuần hương đặc hiệu, ở trong vòng 3 giây hồi phục 200 điểm HP cộng thêm nhất định ma lực. Chầm chậm khép lại thượng cấp sinh mệnh thuốc nước, phối hợp Hồ Ti Minh một lục điểm dây sinh mệnh tốc độ khôi phục, trong lúc cũng cho hắn khôi phục hơn 100 điểm HP. Ngăn ngắn vài giây, Hồ Ti Minh lập tức có thêm lục 00 điểm huyết. Nếu như không phải trang bị ô vương thực sự không đủ, Hồ Ti Minh thậm chí còn có thể lại dùng ma toàn, đại ma đồng. Có thể coi là như vậy, cũng đầy đủ dọa lui ám dạ ma vương. Hắn không nói hai lời, đình chỉ buôn tập bước chân, quay đầu bỏ chạy. Bóng đêm dưới sự che chở, chỉ cần mấy giây, thân hình hắn liền có thể biến mất ở chiến tranh trong sương mù. Nhưng mà, Hồ Ti Minh không có cho hắn cơ hội. Đạo thứ ba tàn diễm từ ám dạ ma vương phía sau bay tới, không chờ hắn cấp tốc chuyển hướng, Hồ Ti Minh liền kích hoạt tàn diễm, lướt qua hơn 1000 đơn vị khoảng cách xuất hiện ở dạ ma bên người, một chiêu kiếm chém đúng ra. Tuy rằng không có phát động vũ khí đặc hiệu, cũng không có phát động tấn công dữ dội, nhưng cũng lần thứ hai mang đi hắn một lục không lượng máu. Vào lúc này, ám dạ ma vương nơi nào còn không rõ, Hồ Ti Minh cố ý ở tính toán hắn, trong lòng tích chưa đánh giết ý nghĩ. Hắn thậm chí không dám quay đầu lại, quay đầu toàn lực chạy trốn, đồng thời vận dụng thượng cấp sinh mệnh thuốc nước chậm rãi khôi phục sự sống trị, dù cho nhiều khôi phục mấy chục điểm cũng là tốt đẹp. Đáng tiếc chính là Hồ Ti Minh không có lại cho hắn cơ hội. Cầm lái tướng vị di động theo chạy vài bước sau, Hồ Ti Minh vô ảnh quyền viêm dương tác đồng thời tiến vào làm lệnh trạng thái. Cái này có thể siêu khoảng cách xa lưu người liền chiêu phối hợp, đoạn tuyệt ám dạ ma vương cuối cùng một chút hy vọng. Hơn nữa, này nói vô ảnh quyền thành công phát động tấn công dữ dội. Mặc dù là không có viêm dương tác ràng buộc cùng thương tổn, cũng đầy đủ mang đi ám dạ ma vương. Ở một mặt không dám tin tưởng sau, ám dạ ma vương bao phủ ở mũ giáp bên trong khoe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng cũng lại không có thể mở khẩu, hóa thành quang điểm biến mất. Bao phủ ở chung quanh hắn thâm trầm hắc ám, nhất thời nhanh chóng tản ra. Hai tên anh hùng cuộc chiến sinh tử, uy thế làm cho phụ cận lật tốt hồ cờ dập không dám tới gần. Nhưng hiện tại một người chết trận, Hồ Ti Minh trạng thái cũng rất tàn, trong bóng tối quan chiến lật tốt hồ cờ dập thì có chút dục giả dục dịch. Hồ Ti Minh biết tình huống của chính mình vẫn cứ phi thường nguy cấp, không kịp chúc mừng, vội vàng lượm đạo cụ, nhân lúc đỡ giờ dạ gần phòng, chân long hình thái, còn có một chút thời gian, kéo lên cao độ biến mất ở trong trời đêm. Hai con đập ra đến độc mãng, thất vọng le lưới một cái, ném quay đuôi rời đi. DS, đặt mua thành tích không lý tưởng, bàn phím đại thần lại nhiều. Kiên trì 5 tháng sau, bất đắc dĩ quyết định bản chu bên trong sớm hoàn thành, thứ lỗi. Sách mới còn đang suy nghĩ bên trong, chờ sau khi chuẩn bị xong sẽ cho chuẩn xác tin tức, sâu sắc cảm tạ những kia vẫn chính bản chống đỡ độc giả. Quy 1 chương 721, toàn anh hùng tiểu đội. Chương 721, toàn anh hùng tiểu đội. Tránh thoát vài con kịch độc cú đêm truy sát sau, Hồ Ti Minh ở đờ giờ dạ gần phòng, chân long hình thái, kết thúc trước một giây, bách rơi xuống một mảnh khô héo trong rừng cây. Nơi này khoảng cách lúc trước vị trí cũng không xa, vẫn cứ không tính an toàn. Hồ Ti Minh không dám khinh thường, dọc theo cánh rừng cây này đi rồi thật mấy cây số, này mới tìm được một chỗ vẫn tính chỗ an toàn. Vào lúc này, HP của hắn cùng ma lực trị cũng cơ bản khôi phục. Anh hùng học viên tốc độ khôi phục không phải là tinh anh cấp học viên có thể so sánh. Xác định chính mình một lần nữa có sức đánh một trận, hắn dừng bước lại, thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước nhân màn đêm đánh lén hắn ám dạ ma vương, không ngoài dự đoán hẳn là bẹn đạ rèn bờ hữu master, hùng miêu tiểu tiên đưa tới người. Hồng vụ phế tích dư âm vẫn chưa hoàn toàn tản đi, hắn hiện tại không dám dễ dàng ra ngoài, nhưng biết được Hồ Ti Minh hành tung lại không cam lòng bỏ qua cái cơ hội tốt này, liền cứ gọi tới những người khác hỗ trợ. Tuy rằng chỉ là Hồ Ti Minh suy đoán, nhưng cùng chân thực kết quả cũng không kém nơi nào. Chỉ là, Vương Hoành Dương tên kia sẽ không có ngờ tới Hồ Ti Minh thực lực bây giờ có như thế cường chứ. Trang bị cùng trang sức chương mới chỉ là phụ, then chốt là đẳng cấp tăng lên quá nhanh, trực tiếp lên tới Lv lục nắm giữ đại chiêu. Cái này đại chiêu, để ám dạ ma vương đan giết hắn đã biến thành không thể. Không chỉ có như vậy, hắn còn lợi dụng ám dạ ma vương tự tin cùng nóng lòng giết chết ý nghĩ của hắn, giả vờ suy yếu câu dẫn thành công, giết ngược lại đối phương. Tuy rằng không biết xin mời ám dạ ma vương ra tay bỏ ra Vương Hoành Dương bao nhiêu lời giới, nhưng tên kia tuyệt đối là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nghĩ tới đây, Hồ Ti Minh không khỏi có chút đắc ý nói đi nói lại, trải qua lần này thực chiến, Hồ Ti Minh đối với thực lực của chính mình có 10 phần tự tin. Nếu liền ám dạ ma vương như vậy đan giết cực cường đối thủ đều giết chết, đôi kia trên vẹn đạ rèn bờ hữu master, hùng miêu tiểu tiên, hơn nửa cũng có thể chiến thắng. Bắt đầu từ bây giờ, có thể cân nhắc gia tăng đối với sự chú ý của hắn. Chỉ cần vẹn đạ rèn bờ hữu master, hùng miêu tiểu tiên, dám rời đi học viện, Hồ Ti Minh liền chuẩn bị động thủ với hắn. Kéo lâu như vậy ân oán, là thời điểm tìm cơ hội chấm dứt. Bất quá, ở trước đó, hắn đầu tiên có thể kiểm tra một chút ám dạ ma vương rơi xuống. Cái này anh hùng trên người nhưng là một đống thứ tốt, quang thần trang thì có Ahaji mộ thần trang, Black King 3, Hắc Hoàng Trượng, hai cái. Cái khác trung đẳng trang bị còn có tán hoa, hoa ở chế ở, chân giả, cái gì? Tùy tiện mở ra thứ nào, đều có thể quá độ một bút. Nhưng mà, rơi xuống mở ra sau, kết quả để Hồ Ti Minh có hơi thất vọng. Ám dạ ma vương đáng giá tiền nhất trang bị không có mở ra, mà là mở ra một cái trang sức, đen kỳ tác ngộng miếng lớp vai. Cái này trang sức thêm giáp bảo vệ, tăng lực lượng thuộc tính, còn mang vào một cái tăng cường sở kỳ ở ban ngày hiệu quả đặc hiệu. Đối với những học viên khác tuy rằng vô dụng, nhưng cầm bán cho ám dạ ma vương truyền thừa anh hùng, không thể nghi ngờ có thể được một cái không sai giá cả. Nói không chắc, Hồ Ti Minh trang sức trang phục khiếm khuyết cuối cùng một cái, cao nguyên lương pháp sư thế cờ, cũng bởi vậy có tin tức. Tuy rằng trải qua đánh lén sự kiện, nhưng thời gian sau này, Hồ Ti Minh nên làm gì vẫn là làm sao bây giờ. Lần thứ hai rút ra một ngày nhiều thời giờ, đem kịch độc đầm lầy tình huống bài tra một lần sau, Hồ Ti Minh bất đắc dĩ quyết định thu tay lại. Nhiệm vụ bên trong nhắc tới tình huống khác thường, hắn đã tự mình cảm giác được, thậm chí càng ngày càng rõ ràng. Nhưng đến tột cùng nguyên nhân gì, kịch độc trong đầm lầy bộ không nhìn ra vấn đề. Cái khác lục tục trở về vài tên anh hùng, tương tự cũng là thất vọng mà về. Nếu như nói, Hồ Ti Minh một người có sơ hở, không có ở bao la trong cấm địa phát hiện vấn đề, vậy còn có thể thông cảm được. Có thể nếu như 5 tên anh hùng toàn bộ tay không mà về, đó chỉ có thể nói một vấn đề, chính là kịch độc đầm lầy tình huống khác thường đến từ ngoại bộ, mà không phải cấm địa bản thân. Nhưng mà, ngay khi hội học sinh quyết định phái ra càng thêm tỉ mỉ điều tra đoàn đội thì, kịch độc trong đầm lầy tình huống lại đột nhiên khôi phục lại bình thường trình độ. Lúc trước tình huống khác thường, phản phất chỉ là đột phát hoặc là ngẫu nhiên sự kiện. Sau đó đại thời gian nửa tháng, kịch độc đầm lầy đều gió êm sóng lặng. Không ít quan tâm nơi đó học viên, từ từ rời đi sự chú ý, lầm tưởng thật sự chỉ là một cái bất ngờ. Nhưng Hồ Ti Minh lại có một loại cảm giác, kịch độc đầm lầy bình tĩnh, chỉ là ngắn ngủi lão giác, là bao táp đến trước kiến tĩnh. Nói không chắc vào lúc nào sẽ có đại sự phát sinh. Hội học sinh cử động, chứng minh bọn họ cùng Hồ Ti Minh có đồng dạng lo lắng. Tuy nói kịch độc đầm lầy nhìn qua không thành vấn đề, nhưng bọn họ vẫn cư ở cấm địa phụ cận đóng quân một nhóm học viên, thậm chí từ tân thế giới điều một nhánh tinh nhuệ thụ nhân quân đoàn, chuẩn bị bất trắc. Đương nhiên, có tư cách cùng năng lực quan tâm hội học sinh cử động, chung quy chỉ là số ít cường giả. Đối với phần lớn học viên tới nói, lần thứ hai đề thi chung đã không xa, bọn họ vẫn là bận bịu tăng lên thực lực của chính mình, làm từng bước vì là tân đề thi chung làm chuẩn bị. Ngay khi cuộc sống như thế bên trong, Hồ Ti Minh đánh tới đen kỵ tác ngậm miếng lót vai tìm tới nhà dưới. Hồ Ti Minh mở ra điều kiện là chỉ đổi không bán, có thể dùng miếng lót vai trực tiếp đổi cao nguyên lương pháp sư tế cờ, hoặc là đổi tài liệu chủ yếu, cái khác chênh lệch giá có thể dùng thông dụng điểm bù đắp. Nếu như là trước đây, Hồ Ti Minh muốn làm thành này bút đặc biệt đối tượng chuyện làm ăn, phòng trừng còn phải tốn rất nhiều thời gian. Có thể hiện tại, lực ảnh hưởng của hắn đã không giống, ở trong học viện có nhiếp viễn năm đó tiếng tăm, thậm chí còn từng có. Dưới tình huống này, hắn muốn bán chút gì, độ khó liền thấp quá nhiều. Thời gian nửa tháng, đầy đủ có ý nghĩ dạ ma chuyển thừa tìm tới cửa. Bởi tế cờ tèm này ở cao nguyên lương pháp sư trang phục bên trong địa vị rất nặng, cần vật liệu cũng càng đắt giá, bởi vậy đối phương ở cung cấp 3 cái chủ yếu vật liệu sau, yêu cầu Hồ Ti Minh tăng thêm thông dụng điểm. Một phen có kẻ mặc cả sau, Hồ Ti Minh dùng đèn kỵ tác ngậm miếng lớp vai, cộng thêm chính mình cái này sắp chưa dùng tới tinh xảo trang sức, siêu phàm nạm tinh áo choàng, thành công đặt thành giao dịch. Có 3 loại tài liệu chính, muốn thu thập còn lại liền đơn giản hơn nhiều, đối với hiện tại Hồ Ti Minh tới nói chỉ là dễ như ăn cháo. Vừa vặn Tô Tích Thủy cùng Y Dì Lâm học tả bên kia có hắn muốn một món khác vật liệu, liền vẹn vẹn sau một ngày, Hồ Ti Minh trang phục cuối cùng một cái liền mới vừa ra lò. Đó là một cái dùng đặc chế vật liệu làm, tương tự chiến kỳ cùng áo choàng dáng dấp trang sức, đỏ đến mức như hỏa như thế tế cờ bên trên, có rõ ràng màu vàng đường nét. Dù là ai cũng có thể cảm giác được, cái này tế cờ bên trên nắm giữ gỗ lên ma lực. Khi hữu cấp trang sức, phòng cụ, trang phục, 5 năm. Tế cờ mặt trên có cho tàn chi linh niềm tin. Nhanh nhẹn thuộc tính 4 điểm. Chịu đến bất kỳ tấn công từ xa, đều có rất lớn tỷ lệ đón đỡ 20 bị thương hại. Vô ảnh quyền phạm vi công kích 50 khoảng cách. Chú, tế cờ trên cột cờ có khắc 2 hàng chữ nhỏ, Vinh Quang Chi Diễm trang phục, cấp độ truyền thuyết trang sức bộ, Bất Hủ Ma Viêm trang phục, cấp độ thần thoại trang sức bộ. Tế cờ thuộc tính, trước hai cái chỉ có thể nói giống như vậy, một cái là chủ thuộc tính, một cái khác là đón đỡ viễn trình thương tổn, khá giống lúc trước cái này tình xảo trang sức siêu phàm phòng ngự sở kỳ hiệu. Nếu như chỉ có này hai cái kia tế cờ liền hi hữu cấp tán kiện cũng không bằng. Chân chính để nó trở thành trang phục bên trong trọng yếu một cái nguyên nhân, ở chỗ trang sức một điều cuối cùng bổ trợ. Vô ảnh quyền phạm vi công kích 50. Làm Hồ Ti Minh hạt nhân phát ra sở kỳ hiệu, cũng là bảng hiệu sở kỳ hiệu, vô ảnh quyền tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Phải biết, ở tình huống bình thường mỗi thăng cấp 1, vô ảnh quyền phạm vi cũng bất quá thêm 100 khoảng cách. Hiện tại vẹn vẹn là trang sức bổ trợ, chẳng khác nào có thêm bán cấp sở kỳ hiệu hiệu quả. Đối với Hồ Ti Minh tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng lên. Hơn nữa, ở Hồ Ti Minh chân chính trang bị tế cơ sau, một cái khác trọng yếu biến hóa ra phát hiện. bốn cái hy hữu cấp trang sức, kể cả trong tay hắn cao nguyên lương pháp sư kim kiếm, lẫn nhau sản sinh cộng hưởng cùng liên hệ. Mỗi một kiện trang sức bên trên đều hiện lên ma văn cùng hỏa diễm, chậm rãi chạy xuôi cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái thân mật không kẽ hở toàn thể. Huy hiệu trường nhắc nhở lập tức xuất hiện. Thành công tập hợp 5 cái trang phục, mở ra cao nguyên lương pháp sư bộ trang phục thuộc tính, ngọn lửa hừng hực cháo kéo dài thời gian kết thúc hoặc bị đánh vỡ thì đều sẽ đem hấp thu thương tổn 50% tặng lại cho Lục Không Không trong phạm vi kẻ địch gần nhất. Cao nguyên lương pháp sư trang phục. Ở thi nghiên sau khi thu được cái thứ nhất chuyên môn trang sức đến hiện tại, Hồ Ti Minh dùng một cái vượt xa những học viên khác tốc độ, tập hợp tha thiết ước mơ hy hữu trang phục. Tuy nói hiện giai đoạn hắn ngọn lửa hừng hực cháo mới Level 2, hiệu quả còn chưa đủ rõ ràng, có thể theo sở kỳ hữu đẳng cấp tăng lên, ngọn lửa hừng hực cháo hấp thu thương tổn đạt đến 500 điểm. Cao nguyên lương pháp sư trang phục thuộc tính liền rất lợi hại, tương đương với giúp Hồ Ti Minh có thêm một cái 250 điểm phản thương thủ đoạn. Ngẫm lại xem, phe địch đệ mòn oách, ác ma vu sư, lên một cái đại chiêu chỉ đến Hồ Ti Minh trên mặt, kết quả không làm sao đi huyết không nói, chính mình ngược lại chịu đến 250 điểm phát thương, khái niệm này nghĩa là gì? Một tăng một giảm, đủ để đưa đến thay đổi chiến cuộc hiệu quả. Hay là song hỷ lâm môn đi, ngay khi Hồ Ti Minh tập hợp hy hữu trang sức trang phục, đạt đến một cái độ cao mới, bắt đầu vì là cao cấp hơn cấp độ truyền thuyết trang sức, vinh quang chi diễm bộ nỗ lực thời điểm, tiểu đội cái cuối cùng điểm yếu với Cao Vũ, cũng đồng thời truyền đến tin tức tốt. Hắn đẳng cấp rốt cục vọt tới tinh anh Level 10 bình cảnh, đồng thời xử lý xong thi nghiên trước trí, tiến vào anh hùng cung điện. Có lúc trước dạ hiểm sóng ngầm thu hoạch, còn có Hồ Ti Minh bọn họ dẫn, với Cao Vũ chuẩn bị có thể nói chưa từng có 10 phần. Không chỉ có nắm giữ một thân cực phẩm bảo vật, còn có sống lại thập tự giá như vậy thích hợp với tinh anh học viên cấp thần đạo cụ. Một phen chuẩn bị sau, hắn đem không cần bảo vật hết thảy dỡ xuống, làm hết sức cân bằng sức chiến đấu cùng độ khó, sau đó ở Hồ Ti Minh bọn họ chúc phúc công chính thức nhấc lên thi nghiên. Mục tiêu: báo thủ chi hồn truyền thừa. Nay đi vào, chính là gần như một ngày thời gian. Ở Hồ Ti Minh bốn người đều có chút nôn nóng thời điểm, với Cao Vũ ăn mặc hoàn toàn mới gặp rủi ro vương tử chiến bào, ở tử màu đen khí tức lượn lờ dưới, mạn bước ra ngoài. So với mới vừa bị Hồ Ti Minh kéo vào học viện thời điểm, hiện tại với Cao Vũ trong mắt vẫn cứ có đối với báo thủ khát vọng. Nhưng hắn lúc đó tay trói gà không chặt, liền mấy cái phổ thông tay chân đều đánh không lại. Mà hắn bây giờ, trở thành một tên anh hùng. Báo thủ sức mạnh, để hắn trở nên tự tin mà lại mạnh mẽ. Truyền thừa cùng cao đẳng thiên phú hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, càng làm cho hắn có vấn đỉnh học viện kim tự tháp hàng đầu tư bản. Nhìn như vậy một tên quen thuộc nhưng lại rực rỡ hẳn lên đội hữu đi tới. Hồ Ti Minh cùng các đồng đội không khỏi bật cười, hướng về với Cao Vũ thân. Quy 1 chương 722, đệ 2 hạt nhân tiểu đội thành lập. Chương 722, đệ 2 hạt nhân tiểu đội thành lập. Với Cao Vũ trở thành anh hùng, thu được báo thủ chi hồn truyền thừa, để Hồ Ti Minh tiểu đội trở nên hoàn thành lên, sức chiến đấu cũng thuận theo tăng nhiều. Cái này lớp phải học bên trong có thể nói cấp thần anh hùng, có phi thường mạnh mẽ sở kỳ hiệu, tên ma pháp, khủng bố gợn sóng, báo thủ vầng sáng, thay hình đổi vị. Một sở kỳ tên ma pháp rót đầy sau, có thể tạo thành 325 bị thương hại cùng 1.75 giây mê muội, làm lệnh thời gian chỉ có 10 giây. Là một cái phi thường xuất sắc cường lực điểm khống. Hai sở kỵ khủng bố gợn sóng càng là thần kỹ, có thể quần thể suy yếu mục tiêu nhiều nhất lục thiên xứng, đồng thời có thể mở tầm nhìn, lại như là dây cót tinh chiếu sáng hỏa tiễn. Sở kỵ hữu này tiến một bước tăng mạnh Hồ Ti Minh tiểu đội giảm giáp lưu hiệu quả, hơn nữa mạnh mẽ mở tầm nhìn hiệu quả ở đặc biệt tình huống dưới càng là có chiến lược tính ý nghĩa. Ba sở kỵ hữu báo thù vầng sáng, nhưng là với Cao Vũ hậu kỳ đánh giờ DS một cái tư bản, cũng có thể trên diện rộng tăng mạnh đoàn đội. Nó hiệu quả là tăng lên 900 trong phạm vi quân đội bạn nhiều nhất 36% cơ sở công kích. Nếu như là Level 4 mãn cấp vầng sáng, dù cho đối mặt hiện giai đoạn Hồ Ti Minh, đều có thể một lần tăng lên hắn 40 lực công kích. Chờ tương lai Hồ Ti Minh đẳng cấp cao, thuộc tính tiến một bước tăng mạnh, tỷ lệ phần trăm vầng sáng tăng cường lực công kích chỉ sợ kinh người hơn, sẽ không á với một cái đại pháo cung cấp cơ sở công kích. Cho tới đại chiêu thay hình đổi vị, cái kia thì càng thêm hữu dụng. Cái này cường hãn đại chiêu, có xa nhất 1200 trước tiên khoảng cách, hơn nữa không nhìn phép thuật miễn dịch, có thể trong nháy mắt cùng mục tiêu trao đổi vị trí. Chờ nắm giữ cấp độ truyền thuyết trang phục sau, cái này đại chiêu càng là sẽ có một cái biến chất. Có thể ở phát động thì sáng tạo một cái ảo giác, đem ảo giác thay thế mình cùng mục tiêu trao đổi vị trí. Vừa có thể dùng đến trước tiên đánh giết kẻ địch hạt nhân, cũng có thể ở kỳ phương đại ca tao ngộ nguy hiểm thì cứu người. Bởi siêu xa khoảng cách cùng không nhìn ma miễn đặc tính, cái này cũng là một cái có chiến lược ý nghĩa lại chiêu. Nếu là ra Ahaji mỗi thần trượng, thay hình đổi vị thời gian càng là sẽ bị áp xúc đến ngăn ngắn 10 giây, một trận chiến đấu có thể thích làm gì thì làm phong thích. Vẹn vẹn là như vậy bốn cái sở kỳ hiệu, báo thủ chi hồn cũng đã có thể nói cấp thần, nhưng hắn còn có một cái càng mạnh hơn đặc tính. Lại như là cho tàn chi linh truyền thừa hỏa kháng sẽ khá mạnh, kích độc cột lốc, thuật sĩ, đối với độc tố có thể bộ phận miễn dịch như thế, báo thủ chi hồn cũng có chính mình đặc biệt năng lực. Nếu như có thể hoàn toàn thu được truyền thừa, cái kêu báo thủ chi hồn đang bị đánh giết thì còn có thể cho đánh giết giảm một cái nguyên rủa. Cái này nguyên rủa cùng ba sở kỳ hiệu báo thủ vầng sáng cùng một nhịp thở, chỉ có điều hiệu quả vừa vặn ngược lại, nguyên rủa suy yếu hắn cùng với phụ cận kẻ địch nhiều nhất 36% cơ sở công kích. Cái này giảm công kích hiệu quả đều sẽ vẫn kéo dài đến báo thủ chi hồn phục sinh, hơn nữa không cách nào bị tuyệt đại đa số năng lực xua tan, có thể so với thiên phú quyền uy tính. Đương nhiên, đối với phần lớn báo thủ chi hồn tới nói, cái này truyền thừa độc nhất năng lực nhìn như rất đẹp, trên thực tế rất vô bổ. Bởi vì, nhất định phải chết rồi mới có thể có hiệu lực, một học kỳ hạ xuống cũng chưa chắc có thể sử dụng một lần. Nhưng mà, với Cao Vũ cao đẳng thiên phú báo thủ, ở thu được báo thủ chi hồn truyền thừa thì, như hứa quang thiên phú bình thường, tương tự sản sinh dung hợp, để hiệu quả trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Dung hợp sau khi, chết rồi nguyện rủa kẻ địch năng lực biến mất, thay vào đó chính là, chỉ cần máu tanh báo thủ đánh dấu kẻ địch, sự công kích của kẻ địch lực sẽ bị suy yếu. Làm để đánh đổi, cái này nguyện rủa chỉ chuyển đã biến thành đơn thể. không có vầng sáng hiệu quả. Có thể coi là như vậy, dung hợp sau báo thủ thiên phú cũng đủ mạnh. Vốn là cái này đặc tính chỉ có chết mới có thể phát huy, bình thường căn bản không có cách nào dùng. Hiện tại lắc mình biến hóa, đã biến thành hàng ngày có thể tùy ý dùng thủ đoạn. Hơn nữa, với Cao Vũ thiên phú hiện tại đã có thể đồng thời đánh dấu hai cái mục tiêu, đầy đủ khắc chế phe địch hạt nhân. Có cái này nhiều nhất suy yếu kẻ địch 36% cơ sở lực công kích thủ đoạn, phối hợp Hứa Quang đồng dạng có thể cắt giảm lực công kích suy yếu vầng sáng, hầu như có thể phế bỏ bất luận cái nào vật lý phát ra điểm. Coi như là có LV45 trở lên, lực công kích phá ngàn cấp độ chuyển kỳ vật vót hồ cờ giáp, ở như vậy áp chế trước mặt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chém đầu. Ngoại trừ kỹ năng và thiên phú ở ngoài, ở Hồ Ti Minh bốn người bọn họ trợ giúp cùng chăm sóc cho, trở thành anh hùng với Cao Vũ nhanh chóng tập hợp cơ bản trang. Đầu tiên là hai cái sức mạnh quyền sáo, sau khi có thể cân nhắc hợp thành ảnh chi linh ham, còn có chuẩn bị bột vót sở tít, dày tốc độ. Trừ ngoài ra, trước đánh tới dũng khí vân chương hợp thành thư cùng linh kiện, cũng giao cho với Cao Vũ, hợp thành cái này phi thường thực dụng trang bị. Nó ngoại trừ tăng cường tự thân giáp bảo vệ cùng về ma ở ngoài, còn có một cái được ăn cả ngã về không sợ kỳ hiệu. Vừa có thể dùng ở phe mình đội hữu trên người, dùng chính mình bảy thiên xứng tăng cường đội hữu bảy thiên xứng, cũng có thể dùng ở trên người kẻ địch, đồng thời suy yếu song phương bảy điểm giáp. Dứt bỏ mặt trái hiệu quả không nói chuyện, nói riêng về giảm giáp, đây là một cái đồng dạng có thể so với ảm diệt năng lực. Có nó, phối hợp khủng bố gợn sóng LV13 điểm giảm giáp, cùng với Hồ Ti Minh thiên phú rông giáp, trực tiếp là có thể suy yếu kẻ địch 17 thiên xứng. Hơn nữa sử ngưu tự nhiên trật tự vầng sáng, luôn thiểu Âu chí mạng liên tiếp, với Cao Vũ máu tanh báo thủ, Hồ Ti Minh tiểu đội phát ra đều sẽ chân chính đạt đến trong nháy mắt nổ tung mức độ, ai tới ai chết. Sau đó lần thứ hai để thi chung, trở thành Hồ Ti Minh bọn họ kiểm duyệt thực lực địa phương. Cùng một màu anh hùng tiểu đội, đều là lần thứ nhất thi nghiên liền thành công, lại có 4 người nắm giữ thiên phú, các loại đoàn đội trang cũng tụ hội, như vậy tiểu đội thực lực quả thực không thể chống đối. Dù cho chiến trường cho xứng đôi kẻ địch là một nhánh đồng dạng phi thường hoàn thiện tiểu đội, nhưng vẫn bị Hứa Quang một cái cực từ xoay chuyển, Hồ Ti Minh đối mặt một cái vô ảnh quyền chủ động tấn công dữ dội dây hai cái, trọng thương một cái, sau đó chiến trường tiến vào nghiêng về một bên cục diện. Đến trường kỳ liên tục 2 lần để thi chung, cuối cùng đều lấy hoàn mỹ đánh giá thu quan, đối với 5 người đại ba cấp học cuộc đời không thể nghi ngờ là phi thường thuận lợi mới đầu. Mà ở trận này thi nghiên sau khi, Tô Học Tả bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Nàng 5 người tiểu đội đồng dạng tập hợp. Tô Tích Thủy cho Tản Chi Linh truyền thừa ý ỉ Lâm Khẩn cầu giả Tạ Khâu Lan mạn nạ tổ ửa. Vẹn vẹn là 3 người này, liền đủ để đánh ra phi thường đáng sợ bạo phát. Tạ Khâu Lan chỉ cần có thể có một cái không sai khiếu lớn, sau đó ý ỉ Lâm Thiên Thạch thì phèn mài in mơ lật, siêu chấn thanh ba, một bộ, phối hợp Tô Tích Thủy vô ảnh quyền cùng tiên phú, tương tự có thể tạo được thương tổn nổ tung hiệu quả. Hơn nữa, mạn nạ tổ ửa trao tặng sức mạnh sợ kỳ so với cuồng chiến phủ mạnh hơn, trực tiếp có thể giúp Tô Tích Thủy tỉnh một cái thân trang. Như vậy tổ 3 người hợp, muốn mời chào còn lại 4, số 5 vị quả thực dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, số 4 vị Sản Kim, Sa Vương, số 5 vị Nguyệt Chi Tế Tự, gia nhập các nàng tiểu đội. Sản Kim, Sa Vương, cái này anh hùng mạnh mẽ không thể nghi ngờ, có kinh người cũng không tầm thường không chế. Mặc kệ là hắn trước tiên đâm lớn, vẫn là mạn nạ tổ hủa khiêu đại trước tiên, hắn hậu chiêu đổi tới, cũng có thể đánh ra hoàn mỹ đoàn hiệu quả. Nguyệt Chi Tế Tự thì lại có thể để cho đoàn đội càng thêm linh hoạt, mặc kệ là tập khống chế cùng mở tầm nhìn làm một thể hệ lần nét dạ dạo, Nguyệt Thần Chi Tiễn, vẫn là có thể quần thể ra tốc lịp, nhảy lên, hay hoặc là có thể toàn đội ẩn thân đại chiêu, đều có phi thường thực dụng hiệu quả. Hơn nữa, đến cuối cùng đồng dạng có thể chuyển hình giờ DS, đánh ra không sai vật lý phát ra. Hồ Ti Minh tiểu đội thứ nhất thành hình, vốn là có rất lớn ý nghĩa. Hiện tại Tô Tích Thủy tiểu đội cũng thành hình, đều có khả quan sức chiến đấu, để Hồ Ti Minh sáng tạo loại cỡ lớn chiến đội một thoáng có 2 chi hạt nhân tiểu đội. Không chỉ có uy hiếp có thể lực lớn tăng, ở tròm sao thiên xứng bên trong quyền lên tiếng cũng gấp kịch tăng cường. Tuy nói đến hiện ở tại bọn hắn vẫn không có một tên lục thần trang anh hùng tọa trấn, nhưng 2 chi toàn anh hùng tiểu đội, lại có bao nhiêu tên thiên phú học viên trấn áp, đủ khiến bất luận người nào bao quát xã trưởng đều coi trọng sự tồn tại của bọn họ. Hồ Ti Minh cũng bởi vậy từ lúc trước thiên phú anh hùng, chân chính đến có thể cùng Nhiếp Viễn học trưởng đứng ngang hàng mức độ. Hay là chuyện tốt thành đôi đi, ngay khi Tô Tích Thủy học tả tiểu đội hoàn thiện sau đó không lâu, học viện lần đầu có động tác lớn. Đem 2 năm qua từ từ ổn định lại, cùng đồng tao cự long bộ lạc chiến tuyến hướng về trước đẩy ngang 200 km. Học viện làm ra hành động này, đương nhiên không phải là không có căn cứ lô mãng hành vi, mà là bởi vì Hắc Long quân đoàn rốt cục giang không được bên trong áp lực, không nhìn cái khác ba đại bộ lạc kháng nghị, cớ một tên long nhân ở Thanh Đồng Long địa bàn bên trong mất tích, chính thức hướng về Đồng Thao Cự Long bộ lạc tuyên chiến, hơn nữa đạt được như bẻ cảnh khô bình thường thắng lợi. Hiện tại, Đồng Thao Cự Long bộ lạc tự lo không xong, căn bản không có tâm sự kiên kỵ lệnh chuyên môn cốc lấy tây tình huống. Như vậy cơ hội tuyệt hảo, có thể đục nước béo cò, học viện làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Trước bị Đồng Thao Cự Long bộ lạc đại quân áp cảnh, liền tam đại chủ thành một trong tẩu dạ sĩ đều bị hủy diệt, vẫn đánh tới đại bản doanh trước, mối thù này học viện có thể nhớ kỹ đây. Hiện tại bắt được cơ hội, không chút do dự động viên nổi lên mấy trăm ngàn học viên, lướt qua đường danh giới, hướng Đồng Thao Cự Long bộ lạc phạm vi thế lực khởi xướng quy mô lớn tiến công. Nhìn như mục tiêu chỉ định 200 km, nhưng Hồ Ti Minh bọn họ những này anh hùng đi tới càng xa, hơn bị phái ra đi đón liền tập kích loại cỡ lớn Đồng Thao Cự Long bộ lạc, sau đó lao thẳng đến tập kích cùng quấy rầy hành động đẩy lên lệnh chuyên môn cấp phụ cận 50 km. Nơi này đã là Đồng Thao Cự Long bộ lạc mấy chỗ hạt nhân trọng địa một trong, cũng là học viện xâm lấn tân thế giới tới nay, sáng nhớ chiều mong muốn chiếm cứ một cái trọng yếu tiết điểm. Nếu như không có Hắc Long bộ lạc áp lực, học viện muốn làm đến một bước này, ít nhất còn cần 5 năm trở lên kinh doanh. Nhưng hiện tại, Đồng Thao Cự Long bộ lạc không chỉ có vô lực điều viện quân, tổ chức phản kích, trái lại đem lệnh chuyên môn cốc sức mạnh tiến một bước rút đi, na đến phía đông căn bản trọng địa cùng Thanh Đồng Long Sơn, đối kháng Hắc Long quân đoàn xâm lấn. Liền, một phen ác chiến sau khi, Hồ Ti Minh bọn họ thuận lợi giết tới lãnh chuyên môn cốc ở ngoài. Mấy trăm ngàn học viên phân ba đường đẩy ngang, triệt để tiêu diệt đồng thau cự long bộ lạc ở lãnh chuyên môn cốc lấy tây toàn bộ thế lực. Một khi hình thành vây kín, sẽ tiến công lãnh chuyên môn cốc cứ điểm, thuận tiện phá hủy nơi này thanh đồng long thần điện. Có người nói, hội học sinh mấy đại truyền kỳ học trưởng đều sẽ tự thân tới, khiêu chiến rồng chi thần điện thanh đồng long chi hồn, tiến tới mưu cầu thăng cấp chí cao dài cơ hội. Các học trưởng muốn cái gì, Hồ Ti Minh không biết, nhưng lần này một đường liều giết tới, bọn họ tiểu đội được chỗ tốt thực tại không ít. Ngoại trừ mò đến lượng lớn tài nguyên cùng kinh nghiệm năng lượng ở ngoài, Sử Ngưu còn ở một cái loại cỡ lớn thanh đồng long trong bộ lạc, tìm tới bán long nhân tế tự từ di tích thời thượng cổ bên trong khai quật ra thuốc. Trải qua học viện giám định cùng xử lý, chai này hảo thuật đế quốc thời đại để lại, bảo tồn hoàn hảo thuốc, có thần kỳ năng lực. Quy 1 chương 723, học viện Thiên Ngưng Hàn Phù. Chương 723, học viện Thiên Ngưng Hàn Phù. Hảo thuật đế quốc thời đại, có một loại số rất ít ảo thuật sư mới có năng lực, gọi là siêu ma sở trường. Nghe tới rất khốc huyễn, trên thực tế hiệu quả cũng xác thực rất mạnh, có thể trên diện rộng tăng mạnh phép thuật uy lực cùng ưu tiên cấp. Trải qua vài trăm năm, rất nhiều ảo thuật sư tiền phó hậu kế nghiên cứu, rốt cục một loại có thể để cho phổ thông ảo thuật sư cũng nắm giữ siêu ma sở trường thuốc liền như vậy sinh ra. Chỉ là hợp thành nó vật liệu cùng chi phí quá mức đắt giá, cho tới căn bản không phải phổ thông ảo thuật sư có thể chịu đựng. Sử Ngưu trong lúc vô tình thu được chai này thuốc, chính là năm đó vì là không nhiều, để lại đến nay thuốc. Trải qua học viện phân tích cùng cải tạo sau, chai này thuốc trở nên có thể sử dụng với học viện hệ thống. Mà sử dụng chai này thuốc sau khi, Sử Ngưu không chỉ có thu được 10% ma lực trị hạn mức tối đa bổ trợ, còn ngoài ngạch thu được một cái thiên phú, phép thuật cường hóa. Ở trong học viện, tên tương tự thiên phú ít nhất có 3-4. Có chính là tiêu hao ngoài ngạch pháp lực trị, tăng cường sở kỳ hiệu thương tổn, có chính là trực tiếp chỉ định một cái nào đó sở kỳ hiệu, mạnh mẽ tăng lên một đẳng cấp. Những này đều xem như là khá là thực dụng thiên phú, nhưng cùng Sử Ngưu phép thuật cường hóa so ra, vậy thì còn thiếu rất nhiều. Thiên phú này cho Sử Ngưu thượng cổ cự thần truyền thừa mang đến biến hóa long trời lở đất. Tự nhiên trật tự vầng sáng cùng tinh thể du hồn hai đại sở kỳ không được ảnh hưởng, bị phép thuật cường hóa thay đổi chính là hồi âm lại bước lên cùng đại chiêu liệt địa. Nguyên bản hồi âm lại bước lên, thêm đến LV cấp 4 sau là mê muội 5 giây, nhưng mục tiêu chịu đến công kích sau mê muội hiệu quả sẽ bị cắt đứt. Trải qua phép thuật cường hóa thiên phú ảnh hưởng, mê muội thời gian kéo dài đến 6 giây. Quan trọng hơn chính là, mê muội quyền uy tính trên diện rộng tăng mạnh, sau 3 giây hiệu quả bất biến, nhưng 3 giây đầu đã biến thành chân chính mê muội, mà không phải là bị công kích sau hiệu quả sẽ kết thúc ngụy mê muội. Cái này tăng mạnh, để hồi âm lại bước lên sở kỵ có một cái biến chất. Tuy nói đến hiện tại, Sử Ngưu vẹn vẹn chỉ kịp đem nó thêm đến LV2, nhưng hiệu quả đã phi thường mạnh mẽ. Phạm vi 4 giây mê muội, hơn nữa trước 2 giây giống như là cái khác bất kỳ mê muội sở kỵ hiệu. Nguyên bản Hồ Ti Minh tiểu đội ngạnh không hơi có chút không đủ khuyết điểm, bị triệt để bù đắp lại đây. Chờ tương lai, phối hợp với cổ cự thần hy hữu cấp chuyên môn trang phục, để hồi âm lại bước lên biến thành thuần phát, Sử Ngưu khống chàng năng lực đem sẽ đạt tới một cái chưa từng có mạnh mẽ mức độ. Cho tới đại chiêu liệt địa tăng mạnh, thì càng thêm trực quan mà lại hữu hiệu. Trước lúc này, liệt địa sở kỵ thả ra sau, sẽ có một cái 3 giây lùi lại, sau đó liệt địa trong phạm vi kẻ địch mới sẽ phải chịu to lớn nhất HP 35% thương tổn cùng cường lực giảm tốc độ. Thế nhưng, này 3 giây trong lúc, nếu như kẻ địch không có bị mê muội, là hoàn toàn có thể đi ra, hoặc là dùng kẻ lần nét dagger, khiêu đao, đẩy đẩy loại hình đạo cụ thoát ly đại chiêu phạm vi. Nói như vậy, liệt địa đại chiêu bằng không thả. Muốn còn hoàn mỹ hơn phát huy nó hiệu quả, rất ỷ lại đội hưu phối hợp cùng khống chế sở kỳ hiệu. Nhưng trải qua phép thuật cường hóa sau khi, liệt địa có thêm một cái tương tự thợ giản ba sở kỳ hiệu, động năng lập trường, hiệu quả. Một khi phóng thích, có thể hình thành vô hình bình phong, ngăn cản đại chiêu trong phạm vi kẻ địch rời đi, mai cho đến 3 giây kết thúc, liệt địa thương tổn cùng giảm tốc độ phát động. Như vậy tăng mạnh sau, liệt địa phóng thích khó dễ độ giảm mạnh, hiệu quả cũng càng mạnh hơn, cùng tăng mạnh quá hồi âm lại bước lên phối hợp lại, hiệu quả quả thực hoàn mỹ. Sử Ngưu đối với này cũng rất hài lòng. Phép thuật cường hóa, tuy rằng trải qua học viện xử lý vẹn vẹn chỉ là một cái phổ thông thiên phú, không có cách nào tiến một bước khai quật cùng thăng cấp, nhưng liền thực tế hiệu quả mà nói, đã đủ mạnh để nắm giữ thượng cổ cự thần truyền thừa hắn như hổ thêm cánh. Ngay khi Hồ Ti Minh dẫn dắt hắn toàn thiên phú tiểu đội ở lãnh vụ ngoài thung lũng thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị tùy tùng đại quân công chiếm mảnh này đồng tao cự long bộ lạc yếu địa thì bị các học viên từ từ lơ là kịch độc đầm lầy, phát sinh kinh thiên biến hóa. Bởi Thiên Huy học viên nhân lúc đồng thao cự long bộ lạc đầu đuôi khó cố, quy mô lớn khởi xướng phản kích, hơn nữa tiến triển cực kỳ thuận lợi, tới nơi này mạo hiểm học viên đã càng ngày càng ít. Mặc dù là đối với nơi này trước phát sinh tình huống khác thường ôm ấp nghi ngờ hội học sinh, cũng không khỏi giảm thiểu quan tâm cường độ. Còn ở lại chỗ này học viên đã không đủ 10 người, vẹn vẹn phụ trách hàng ngày quan tâm. Chỉ là 10 tên học viên, hơn nữa liền ngụy anh hùng đều rất ít, sức mạnh như vậy, xa không đủ để giám thị toàn bộ kịch độc đầm lầy. Liền, ở địa phương này nơi sâu xa, một cái không người quan tâm góc, không gian bị chậm rãi xé rách. To lớn, đen kịt đường hầm không gian bên trong, 4 tên long nhân anh hùng thân mang vảy rồng khôi giáp, cẩn thận từng ly từng tí một dò ra đầu. Xác nhận phụ cận không có uy hiếp, 4 tên long nhân anh hùng hăng hái nhảy ra ngoài, bước lên mảnh này bị học viện trưởng khống hư huyễn không gian. Sau lưng bọn họ, là rất nhiều võ trang đầy đủ thuần huyết long nhân cùng hắc long quân đoàn. Bởi vì có long tộc huyết thống cái này sở kỳ hữu bị động, thuần huyết long nhân cùng hắc long quân đoàn chiến binh tố chất thân thể rất tốt, vượt xa tinh anh học viên. Kịch độc trong đầm lầy độc vật, đối với bọn họ hầu như không được cái gì hiệu quả. Rất nhanh, mảnh này nguy hiểm tầng tầng cấm địa, liền bị vô biên vô hạn long nhân chiếm lĩnh. Vẹn vẹn là phụ trách bảo vệ cái này tệ lệ hoặc tạ thị hòn truyền thống điểm xây dựng song hướng về cửa tệ lệ hoặc tiên phong quân đội thì có đầy đủ 50.000. Như vậy một nhánh sức mạnh mạnh mẽ kinh người, thậm chí đủ để tàn sát lúc trước đồng thau cự long bộ lạc tiến công học viện triệu tập 2 triệu bán rồng đại quân người. Làm tên cuối cùng long nhân anh hùng bước lên vùng đất này sau, một cây cao 20 mét hắc long chiến kỳ treo lên thật cao, mặt trên hội một con thanh uy hiển hách, dương nhanh múa vuốt cự long, đó là Titan lưu lại năm đại bảo vệ cự long bên trong người mạnh nhất hắc long nột thạ dị ẩn. Ở nó chiến kỳ cổ vũ dưới, hắc long quân đoàn chiến binh môn sĩ khí tăng cao, bắt đầu cấp tốc hành động. Kinh người như vậy vượt vị diện tệ lệ vọt tạ tỷ hòn, truyền thống, sản sinh gợn sóng đương nhiên không thể giấu giếm được học viện. Đầu tiên là tọa trấn bạch tháp bên trong hiệu trưởng, đối với hội học sinh truyền kỳ học trưởng trực tiếp tuyên bố cảnh cáo. Sau đó, hội học sinh sắp xếp người cảm giác được không đúng, vọt vào kịch độc đầm lầy, cũng nhìn thấy như núi như biển hắc long quân đoàn. Cái kia kinh người cực điểm một màn, để mấy tên học viên sắc mặt tái nhợt, kinh hãi gần chết. Xâm lấn tân thế giới mười mấy năm qua, xưa nay đều là học viện một phương diện chiếm cứ chủ động, đem chiến trường đặt ở tân thế giới trên. Bọn họ từ không nghĩ tới, có một ngày lại bị tân thế giới thổ chủ động giết đến tận cửa. Xem tư thế kia, một khi hoàn thành xong hướng về cửa tệ lệ vọt kiến thiết, càng nhiều hắc long chiến binh sẽ quần quật không ngừng tràn vào hư huyễn thế giới, công chiếm học viện căn cơ. Nay kinh thiên biến cố, trước tiên ở trong học viện truyền ra. Chờ tiến công lệnh chuyên môn cốc mấy trăm ngàn học viên, bị cái này hết sức ác liệt tin tức kinh ngạc đến ngây người. Ở ngắn ngủi khiếp sợ cùng không dám tin tưởng sau, chưa từng trải qua chuyện như vậy các học viên rối loạn bộ. Hội học sinh tuy rằng muốn tiến hành tin tức quản chế, nhưng chuyện lớn như vậy thực sự là không còn được, hơn nữa Hắc Long bộ lạc đại quân sát thực đã đạp đến học viện hư huyễn không gian trên. Hơn nữa, nếu như không thể trước tiên đánh bại chúng nó, hủy diệt tệ lệ bọt tạ tỷ hòn, truyền tống, điểm, không chỉ có học viện căn cơ sẽ hủy hoại trong một ngày, Hắc Long quân đoàn thậm chí sẽ theo học viện đi về thế giới hiện thực đường lối, từ vượt giới khu tiến vào thế giới hiện thực. So với một cái liền bán vị diện cũng không tính hư huyễn không gian, thế giới hiện thực bị hủy diệt mới thật sự là tai nạn. Vào lúc này, kế tục công chiếm lệnh chuyên môn cấp hành động đã thành một chuyện cười. Học viện không thể không khẩn cấp điều động tất cả sức mạnh, một mặt làm hết sức đem các học viên đuổi về hư huyễn không gian, ở một phương diện khác lâm thời gia cố học viện, chuẩn bị ứng đối Hắc Long quân đoàn tiến công. Đồng thời, học viện vận dụng những năm này ở tân thế giới thành lập một chút tin tức con đường, khẩn cấp liên hệ đồng thao cự Long bộ lạc cao tầng. Hắc Long bộ lạc là rất cường đại đến có thể lấy ép một chút bốn, vẫn cứ có thừa lực cùng can đảm chủ động tiến chiến. Thế nhưng, bọn họ ngàn vạn lần không nên lựa chọn ở tiến công đồng thao bộ lạc thời điểm đồng thời tiến công học viện. Phần này ngu cuồng, để hội học sinh lâm thời điều chỉnh sách lược, quyết định cùng đồng thao cự Long bộ lạc đình chiến. Đối với mệt mỏi ứng phó, bận điệu sức đầu mẹ chán đồng thao cự Long bộ lạc tới nói, học viện đề nghị không thể nghi ngờ là mưa đúng lúc, bọn họ dù như thế nào cũng sẽ không từ chối. Cứ như vậy, học viện là có thể thông dong triệu tập sức mạnh, ngăn chặn Hắc Long quân đoàn tiến công. Nhưng mà, toàn bộ tân thế giới đại lục, năm đại bảo vệ cự Long bộ lạc xưa nay đều là cùng một nhịp thở, khiến một phát động toàn thân. Ở Thiên Huy giáo khu động thủ sau, gia điểm giáo khu cùng gia điểm đối địch Hồng Long bộ lạc, cùng với cùng học viện cũng không giáp giới, ở vào tân thế giới một phía khác Lam Rồng cùng Lục Long hai đại bộ lạc, cũng lần lượt làm ra lựa chọn. Hòa bình hơn 1000 năm tân thế giới, lần đầu xuất hiện chiến tranh toàn diện dấu hiệu. Hồ Ti Minh cùng hắn các đồng đội, lấy anh hùng cường giả thân phận, đuổi tới trận này kéo dài khoáng thế đại chiến bắt đầu. Từ hơn 3 năm trước tiến vào học viện, đến nhận thức đội hữu toàn bộ trở thành anh hùng, đây là một cái cố sự mở đầu, hoặc là có thể xưng là học viện tiên, vẹn vẹn là chỉnh bản một nửa. Mà càng thêm đặc sắc tân thế chiến, cùng với học viện lợi dụng thôn vệ nguồn năng lượng đem hư huyễn không gian thăng cấp thành một cái chân chính thế giới, trở thành thế giới chúa tể cố sự, đều sẽ không lại nối tiếp tả, một cái khác tân văn chương.